Cô nàng cố chấp, chương 2, shopping đụng độ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những tia nắng yếu ớt của buổi sáng chiếu rọi vào khung cửa sổ phòng của nó, khiến nó nheo mắt lại. Ngoài cửa phòng thì nhỏ đang la hét đập cửa, mà ngồi trong phòng thì chả phản ứng gì, gọi mãi mà nó không lên tiếng. Nhỏ bực mi nhà đạp cửa đáy nhầm. Cánh cửa mở ra, nhỏ chạy đến giường nó vừa la hét vừa kéo chăn. Dậy dậy con kia, mày ngủ như lợn ích, tao gọi khàn cả cổ sao mày không lên tiếng. Nói xong mà con người kia cũng chả thèm đáp lại, kéo lại chăn rồi ngủ tiếp. Nhỏ bực cúa kéo mạnh hơn. Dậy dậy nhanh lên đi shopping mua đồ với tao. Lần này nó không chịu nổi bèn lên tiếng. Mày mới tới đây hôm qua mà bây giờ đã làm gà bay chó chạy rồi à? Nghe nó nói thế, nhỏ bực mình lôi nó dậy tống nó vào nhà tắm. Nó thì mắt nhắm mắt mở đánh răng. 15p sau nó bước xuống vừa thấy nó, nhỏ chạy rầm rầm tới chỗ nó kéo nó vào bàn ăn. Mới đặt mông vào bàn ăn, miệng nhỏ lại như cái loa phát thanh hoạt động hết công suất, nào mà phải đi mua quần áo với tao rồi đưa tao đi chơi mây mây và mây mây. Im lặng và ăn đi không ở nhà. Nghe nó nói thế, nhỏ im bặt không ho hé lời nào, sợ nó lại điên lên tống nhỏ ra ngoài đường thì chết. Bây giờ nó và nhỏ đang đứng trước tòa nhà cao 10 tầng có đủ mọi thứ, khu vui chơi vân vân. Vừa bước vào cửa nhỏ đã lôi sình sịch nó tới khu quần áo. Nhỏ thì cứ thấy cái nào đẹp vứt hết vào xe rồi đần đi mặc kệ có vừa hay không. Chợt nhận ra điều gì đó, nhỏ quay sang hỏi nó, mày không mua gì à ca? Chỉ nhận được cái lắc đầu của nhỏ. Đi được một đoạn nhỏ dừng lại. Tao đi qua đây cái, mày đi qua khu trang sức đi sau tao qua. Vừa nói xong nhỏ cắp mông đi luôn bỏ lại nó. Thấy nhỏ đi nó cũng đi vừa nghịch điện thoại, bỗng nó đâm xăm vào người nào đó định ngẩng mặt lên xin lỗi thì đã nghe người đằng trước chửi xối xả. Cô bị mù ạc mà đi không nhìn đường, cô làm hỏng chí ếch áo hàng hiệu của anh tôi rồi đấy, cả đời nhà cô cũng không có tiền đền nhá, đồ nhà nghèo. Câm miệng, nó nói giọng lanh băng làm nhỏ có phần sợ hãi, rồi làm nung với người bên cạnh. Hu hu anh ơi, cô ta dám mắng em hu hu. Nó chả thèm để ý tới bọn họ, cất bước đi, vừa đi được ba bước thì có người nắm cánh tay kéo nó lại. Mau xin lỗi, hắn nói giọng lạnh băng. Nó nhếch mép nói, không đáng, nói xong nó đi thẳng tới chỗ nhốt bảo. Còn à thì cứ nung níu với hắn, còn hắn chả quan tâm cùng cất bước đi. Khi nó tới nơi mà vẫn chưa thấy nhỏ, nó bèn đi loanh quanh ngắm nghía, chợt thấy có chiếc vòng cổ được chạm khắc tinh xảo có mặt hoa tùy ê đính nhiều kim cu ưng, bèn lên tiếng. Chị gói cho e cái này ạ, lấy cho tôi cả đó. Thấy có người mua cùng món đồ của nó thì nó quay ra lại gặp hai người vừa nãy, nó cũng chả thèm quan tâm. Xin lỗi quý khách, chiếc vòng này chỉ có một thôi, lấy cho tôi khôn thì cô đừng làm ở đây nữa. Ả lên tiếng đe dọa cô nhân viên, chị cứ gọi vào đi. Nó nói xong quay ra lườm ả, ả cũng lườm lại rồi ả nhìn cô nhân viên đang gói chiếc vòng đó, còn nó thì đưa thẻ cho cô nhân viên bên cạnh thanh tuần mà ả thì không biết ta, chỉ có hắn đứng từ này là nhìn thấy hết, nhếch mép cười. Đây của quý khách, chị nhân viên đưa cho nó làm ả tức điên. Của tội mà, xin lỗi quý khách, cô ấy đã thanh tuần thì ên rồi ạ, cô nhân viên nhẹ nhàng đáp, ả tức lên quát. Cô nói dối cô ta thanh tuần hồi nào, nhất định tội sẽ cho cô nghỉ việc. Ả lên giọng phách lối làm cô nhân viên thật sự không ưa. Làm, loạn đủ rồi về, đó là hắn nói xong hắn cất bước ra về để cho ả một cục tức to đùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nó thì đứng đợi nhỏ một lúc, nhỏ mới tới trên xe đầy ắp bánh kẹo, nhìn thấy nó nhỏ mỉm cười vẫy tay. Về hôm nay nhiều rắc rồi rồi, chưa để nhỏ ú ớ được cậu nào nó đã cất bước đi về, làm nhỏ lại lẽo đẽo đi theo. Thế còn đóng đồ này ai mang về, đưa cho người ta chuyển về nhà. Nghe nó nói xong nhỏ tự đánh vào đầu nhỏ, thế mà nhỏ định lôi về. Cách chương.